Phục Ma Trọng Sinh Ký, quyển 2 chương 11 chuẩn bị hậu cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấn chăm chú quan sát hình ảnh trên màn hình một cách tỉ mỉ, đôi mắt hắn dường như cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn là chút gì đó khó hiểu, còn Yến và tay bảo vệ kia nhăn mặt lại khi nhìn về phía đoạn video, không ai nói với ai câu gì, chỉ lặng im quan sát cho đến khi đoạn video dừng lại. Giờ cậu đã tin những gì tôi nói chưa? Yến nhìn về Tấn như cố gắng tìm một phản ứng biểu thị đồng cảm, nhưng có vẻ như hắn không để ý mà đang đăm chiêu về một điều gì đó. Rồi Tấn ngước mắt nhìn về phía Yến lên tiếng, cô là y tá trực khoa nội tiết, vậy cô chắc cũng có danh sách tất cả bệnh nhân khoa đấy phải không? Cái này chỉ cần dùng dữ liệu máy tính in ra là được thôi. Với danh nghĩa của cậu thì việc có được danh sách không khó. Thế nào cũng được, cô tìm hiểu hộ tôi xem, Yêu Linh, này rốt cuộc lai lịch thế nào? Ý cậu là, tôi nghi ngờ Yêu Linh đó là một bệnh nhân khoa nội tiết. Tấn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ra, Dương ngồi ở ghế nhìn về phía hắn với thái độ bình thản, bàng quan. Hắn cũng không biết phải nói gì, chỉ im lặng nhìn Dương rồi điềm đạm lên tiếng. Không có gì phải lo lắng đâu, tôi đã nói là đi một lát sẽ về mà. Em xin lỗi, em quên mất rằng thân phận mình là ai. Nhiệm vụ của em là chăm sóc cho cậu chứ không phải là kiểm soát hay quản lý cậu. Tôi chưa bao giờ nghĩ cô như vậy. Trong mắt tôi thì cô là một người bạn, cậu nghĩ sao cũng được, nếu không có việc gì em xin phép ra ngoài trước. Dứt lời, Dương đứng dậy định bước ra khỏi phòng nhưng Tấn đã nắm chặt cổ tay cô ta giữ lại. Khoan đã, xin cậu đừng nắm chặt như vậy, đau em. Tấn nghe Dương nói vậy liền từ từ buông tay ra rồi mím môi lên tiếng. Xin lỗi, tôi hơi lỗ mãng, cô có thể giúp tôi một việc không? Chỉ cần là việc của người trong Kim gia, không có gì là không thể, hãy tìm cho tôi những thứ này. Tấn đưa mảnh giấy ra đưa cho Dương, cô cầm tờ giấy lên rồi từ từ chăm chú đọc, đôi mắt thoáng lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Chữ nho, có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì à, em sẽ cố gắng hết sức tìm cho cậu. Càng sớm càng tốt hộ tôi nhé. Tấn từ từ thư giãn bắt đầu vào giấc ngủ, những lo lắng vướng mắc khiến mấy ngày hôm nay làm tâm trạng hắn cảm thấy bồn chồn, cộng thêm việc lại mơ về người ấy làm trái tim hắn bỗng nhiên cảm thấy nhức nhối khó chịu. Một thế giới mới, một cuộc sống mới, những con người mới, liệu hắn có thích nghi được không? Hay tư tưởng con người hắn sẽ bị xã hội mới này đào thải, lúc này hắn chỉ muốn thư giãn quên đi những gì trước mặt để tận hưởng khoảng thời gian hiện tại này. Bỗng nhiên, đôi mắt hắn mở to ra, cái mùi ngai ngái khó chịu quen thuộc đấy lại sộc thẳng vào mũi hắn, dường như có cảm giác nó gần hắn hơn bao giờ hết. Cạc, cạc, cạc, cách chương.